Mến chào các bạn đến với video số 81 Quỷ Bí Chi Chủ. Tóm tắt tập trước, Lumion và Fanka đã phối hợp, cuối cùng đã hạ gục được Gulame Benzi. Và lúc này thì họ đang tiến hành thông linh để tìm hiểu ngọn ngành về câu chuyện ở làng Cordian. Mời các bạn sẽ cùng đến với tập mới nhất. Cô ấy nói cô ấy không phải là Aurelie. Lumion giống như bị sét đánh ngang tai, cả não bộ đều ngưng trệ. Thật ra thì cậu cũng đoán được Aurelie không phải tên thật của chị gái. Một người cố ý chạy đến định cư thôn làng vùng núi bên cạnh sẽ không sử dụng tên thật của mình. Nhưng mà trong gần 6 năm ở chung, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng chị gái chấp nhận cái tên Aurelie này hơn. Cũng chưa bao giờ nhắc đến tên thật và cuộc sống trước kia ở trước mặt cậu. Mà giấy tờ chứng minh thân phận giả của chị ấy cũng càng ngày càng chân thật. Đợi chị ấy trở thành tác giả nổi tiếng rồi thì lại càng thật đến mức không thể thật hơn. Vậy vì sao đột nhiên chị ấy lại nói như vậy? Cái này có quan hệ gì tới vị tồn tại túc mệnh làm tên mà chị ấy tin ngưỡng kia không? Cơn đau co thắt trên đầu khiến cho Lô Miền nhanh chóng định thần lại sau cú sốc từ thông tin kia mang lại. Cậu vội hỏi, chị ấy có nói chị ấy là ai không? Khuôn mặt tái nhợt, phiếm xanh của Guillaume Benzi ở bên trong mặt gương đã được giải trừ ngọn lửa màu đen và lớp băng ngưng kết trên bề mặt. Ngơ ngác một hồi rồi đáp, cô ấy nói cô ấy là Rose Louise Sanson, một cái tên mà cậu hoàn toàn chưa từng nghe qua. Lumion nhíu mày nói, cô ấy có nói gì liên quan đến thân phận này không? Guillaume lắc đầu, không có. Lumion nâng tay trái lên sau bắp thái dương, im lặng vài giây mới hỏi tiếp, việc hiến tế cả làng Co Điền để đổi lấy thiên sứ túc mệnh buông xuống là kế hoạch của Rose Louise Sanson sao? Guillaume giống như đã dãy ruộng một hồi, cuối cùng cũng không thể chống lại được sức ảnh hưởng của thông linh, thành thật đáp, không phải, là tôi muốn làm như vậy. Tôi muốn nhanh chóng đạt được thần tính, trở thành thánh nhân. Mà mấy giờ trước đó Aurelie còn tỏ vẻ ủng hộ tôi, mấy giờ sau lại phản đối kế hoạch của tôi, mãi không chịu quyết định. Cuối cùng tôi phải lựa chọn gạt cô ấy ra, âm thầm chuẩn bị mọi thứ. Về sau cô ấy cũng ngầm đồng ý với thử nghiệm của chúng tôi, thậm chí còn giúp đỡ chúng tôi ở thời khắc mấu chốt. Chỉ là thỉnh thoảng cô ấy không phối hợp, còn phá hỏng một vài chuyện, nhưng rất nhanh lại thỏa hiệp. Sao mày lại miêu tả Aura giống như là một người mắc bệnh tâm thần phân liệt như vậy? Lumion theo bản năng muốn giữ gìn hình tượng cho chị của mình, nhưng mà lại chợt nhớ tới con yêu tinh nhỏ hình dáng thằn lằn, trong suốt, chui ra từ trong miệng của chị gái. Nhớ tới mỗi lần chị ấy tỉnh táo đều thương lượng cách thoát khỏi khốn cảnh với mình. Ngay cả những thời điểm được xem là tỉnh táo thì Aura cũng không thể gọi là hoàn toàn bình thường. Chị ấy thậm chí còn không nhớ tới phương thức cầu xin giúp đỡ đơn giản mà nhanh chóng nhất, đó là triệu hồi tín sứ của Hela. Lumion lại hỏi ngược lại một câu, Aura bắt đầu truyền bá tín ngưỡng của túc mệnh vào làng Co Điền từ khi nào? Guillaume càng trở nên trì độn hơn. Kết quả điều tra sơ bộ của tôi đó là vào tháng 5, tháng 6 năm ngoái, sau đó cô ấy bí mật đến gặp tôi. Điều này về cơ bản khớp với cả phỏng đoán của mình. Tất nhiên khoảng thời gian trước đó phải xảy ra vấn đề gì mới khiến cho Aura bị ô nhiễm. Nếu ngay từ đầu chị ấy đã là tín ngưỡng của túc mệnh rồi thì không thể nào đợi sau khi định cư 5-6 năm mới bắt đầu thử truyền bá được. Trên mặt của Lumion lộ vẻ đau đớn rồi nhanh chóng kìm xuống. Mày có từng nhìn thấy sinh vật trong suốt có hình dáng giống như thằn lằn ở làng Co Điền không? Không có. Guillaume trả lời. Vậy mày có biết trong làng Co Điền có một kẻ chịu nạn hay không? Lumion tiếp tục hỏi. Guillaume Benzi hơi run lên một chút rồi nói, không biết, không có. Cơ mặt của Lumion theo bản năng hơi giật giật một chút rồi nói, mày có từng nhìn thấy con cú mèo nào xung quanh Aura không? Không có. Guillaume Benzi lại đưa ra một đáp án phủ định. Lumion lại hỏi mấy vấn đề liên quan đến thảm họa ở làng Co Điền nhưng mà đều không nhận được kết quả thỏa đáng và có ích. Cuối cùng hỏi, có tổ chức bí ẩn hay giáo hội tà thần nào đứng sau Rose Louise Sanson hay không? Khuôn mặt tái nhợt phiếm xanh đã trở nên mơ hồ của Guillaume rốt cuộc cũng gật đầu. Có, gọi là tội nhân. Hiện tại tôi là một trong các đại giáo chủ của tội nhân. Tội nhân? Giáo hội tà thần tín ngưỡng túc mệnh sao? Tinh thần của Lumion lập tức chấn động. Cậu hỏi sâu hơn, thủ lĩnh của tội nhân là ai? Kẻ phụ trách liên lạc với mày là ai? Tôi không biết rõ thủ lĩnh là ai, chỉ biết hắn là tội nhân duy nhất có đầy đủ thần tính. Giọng nói trống rỗng của linh hồn Guillaume vang lên. Người phụ trách liên lạc với tôi là Povat Pompeiro. Vô dụng thôi. Giọng nói mơ hồ của Guillaume Bensi đáp lại. Tôi vừa chết, hắn lập tức sẽ nhận ra sự biến hóa của vận mệnh và nhanh chóng hủy diệt toàn bộ manh mối. Hắn đạt được năng lực thuật biến dạng thông qua khế ước. Hắn có thể là bất cứ ai, nhưng mà không hề là chính mình. Có thể là bất cứ bộ dáng gì sao, nhưng không phải là chính mình. Sử dụng thuật biến dạng quá lâu, chỉ sợ sẽ hoàn toàn phát điên. Có lẽ mình có thể đi đến bệnh viện tâm thần hỏi xem có người bệnh nào gặp chướng ngại về nhận thức hay không. Về sau, mình có thể càng đạt được nhiều năng lực khế ước, thì lại càng phải cẩn thận hơn. Chỉ có cùng lúc 3-4 tác động tiêu cực thì còn tạm ổn. Một khi nhiều hơn thì không chỉ bản thân gặp vấn đề, mà càng dễ bị kẻ địch lợi dụng. Mục sư chính là ví dụ. Nếu gặp thành viên của hội phước lành, người nhận ban ân dục vọng mẫu thụ khẳng định càng dễ giải quyết hơn. Lumien nhìn chiếc gương đặt trên bàn rồi hỏi. Tổ chức tội nhân để cho mày đến khu Red Princess để làm gì? Khuôn mặt mơ hồ của Guillaume ở trong mặt gương chợt trở nên cuồng nhiệt hơn. Vừa là để thỏa mãn dục vọng của tôi, mặt khác là bí mật phát triển tín đồ, chuẩn bị cho nghi thức quy mô lớn tiếp theo. Chỉ có làm như vậy chúa tể của tôi mới buông xuống thế giới này được. Tội nhân chúng tôi mới có thể nhận được sự khoan thứ và được rửa tội, thoát khỏi vận mệnh định sẵn. Tiền của mày là do tổ chức tội nhân cung cấp hay là do mày tự kiếm? Lumien muốn tìm kiếm manh mối từ nguồn cung cấp tiền cho đối phương. Guillaume Bensi lắc đầu. Là của Audali? Không, là giấy chứng nhận gửi tiền đứng tên George Louis Hanson, trong đó có 100.000 đồng phiêu. Mẹ kiếp con lợn này. Lumien buột miệng mắng một câu. Tuy cậu đã sớm đoán được điều này, nhưng mà tưởng tượng đến việc mục sư cầm tiền nhuận bút của Aura để bao nuôi gái điếm, sống trong một căn nhà lớn, phát triển tín đồ tà thần, lửa giận trong lòng của cậu bốc lên đỉnh đầu. Lumien áp chế cảm xúc. Tổ chức tội nhân chưa từng cung cấp cho mày đặc tính phi phạm nào hay sao? Mày cũng chưa từng uống bao giờ hay sao? Nếu không thì mục sư sẽ càng lợi hại, càng khó đối phó hơn. Người nhận ban ân túc mệnh phù hợp với các đặc tính phi phạm trên con đường nhà bói toán, quái vật, học đồ, kẻ trộm, nhưng mà không dễ đạt được. Tôi đang tìm kiếm nó. Với những tác động tiêu cực mà sinh vật khế ước mang đến cho tôi, nếu tôi uống ma dược trên những con đường khác, chắc chắn mất khống chế. May mắn trước mắt tác động tiêu cực của mình vừa ít lại vừa yếu. Nếu không sau này muốn uống ma dược trên con đường thợ săn, rất nguy hiểm. Lumien tranh thủ, linh tính đã sắp cạn, nắm chặt thời gian để hỏi vấn đề cuối cùng. Từ danh sách 6 đến danh sách 0 trên con đường túc mệnh gọi là gì? Giọng nói của Guillaume càng lúc càng trống rỗng. Danh sách 6, khổ tu sĩ. Danh sách 5, liệp mệnh sư. Danh sách 4, người trong vòng. Danh sách 3, kẻ chịu nạn. Lên trên nữa thì tôi không biết. Khổ tu sĩ. Nghe cái tên này giống như giai đoạn tiếp theo của tăng lữ khất thực. Vì sao Tommy Pollard không nói cho mình biết? Cũng đúng, hắn là người bị hại. Về sau sẽ bị rút mất ban ân khổ tu sĩ. Hắn không muốn trả lời vấn đề liên quan cũng là điều bình thường. Nếu hắn không phản ứng lại mà vô cùng phối hợp nói đáp án, ngược lại mình lại càng sợ hãi, cảm thấy nhất định có bẫy. Lumien khẽ ngẩng đầu lên, vẻ mặt bất giác bắt đầu vặn vẹo. Khổ tu sĩ có năng lực gì? Giọng nói mơ hồ của Guillaume vang lên. Bản chất của khổ tu sĩ là nhẫn nại, tích trữ, bùng nổ. Sau khi tích trữ, sức mạnh bình thường có thể trong cơ thể. Khi chiến đấu có thể bộc phát ra trong một khoảng thời gian ngắn, làm cho thân thể biến thành hình dáng người khổng lồ. Sau khi tích trữ được quy trình của nghi thức, có thể đơn giản hóa một số nghi thức đặc thù, ứng dụng trong chiến đấu. Hình dáng giống người khổng lồ sau, bộc phát trong thời gian ngắn. Lumien nhớ lại quá trình chiến đấu của người chăn cừu Peperi và điều tra viên Ryan. Nhớ lại vừa rồi mục sư cũng biến thành người khổng lồ kim loại. Nếu không phải trong trận chiến vừa rồi, Guillaume đã hóa kim loại kia, rõ ràng kiêng kỵ thuật hừ hà, không dám thử cận chiến, hơn nữa vẫn luôn duy trì khoảng cách vừa đủ, thay vì đuổi kịp thời. Thế cho nên thuật đâm xuyên tinh thần của Franca vẫn chưa phát huy tác dụng. Hắn chỉ cần dựa vào tổ hợp thân thể hóa thép và khổ tu sĩ là có thể hung hăng đánh Lumien một trận nhơ tử. Điều này cũng chứng minh cho việc Lumien từ bỏ những sinh vật quái dị nằm trong kiến thức của bản ăn, mà thế nào cũng phải tìm được đối tượng khế ước phù hợp trong đống tài liệu về sinh vật linh giới. Nếu không mục sư đã có thể đoán chuẩn xác cậu còn có thể sử dụng thuật hư hà hay không, còn khả năng chiến đấu hay không. Như vậy, sự lựa chọn của đối phương trong chiến đấu sẽ hoàn toàn khác biệt với kết quả cuối cùng. Về phần đơn giản hóa nghi thức, lúc trước Guillermo Benzi cũng đã từng tiết lộ, dùng quy trình nghi thức được tích chữ, quấn da dê lên người, niệm chú văn, có thể biến đổi đối phương thành dê mà không cần phải cử hành nghi thức phức tạp và rắc rối. Lô Miền định hỏi xem mục sư có biết kẻ chịu nạn có năng lực gì không, thì đầu đột nhiên đau như kim châm vậy, rốt cục thì không thể duy trì được nữa. Cậu hơi thất vọng nhưng mà lại có thể chấp nhận, nếu không nhờ thuật thông linh ma kính đặc thù của Fenka thì cậu sao có thể hỏi được nhiều vấn đề như vậy. Lô Miền kích hoạt linh thể hoàn thành thông linh, vừa há mồm thở dốc vừa nhìn Guillaume bay từ trong mặt gương ra. Ngay khi cơn đau dịu lại một chút, cậu chợt vươn bàn tay phải tóm lấy linh hồn của mục sư. Lúc này cậu hiển nhiên không thể khống chế được vật vô hình, nhưng lòng bàn tay của Lô Miền lại bùng lên một ngọn lửa đỏ thẫm, thiêu đốt linh hồn đã vô cùng yếu ớt của Guillaume Benzi. Trong ánh lửa còn mãnh liệt hơn mặt trời giữa trưa, Lô Miền nhìn quỷ hồn dãy giụa theo bản năng, lộ vẻ thống khổ, khóe miệng nhếch cao, nhỏ giọng quát một tiếng: "Ca ngợi mặt trời." Guillaume Benzi chỉ kịp ngẩn ra một cái, linh hồn nhanh chóng tiêu tán trong ngọn lửa đỏ thẫm. Nhìn linh hồn yên lặng quằn quại, rãnh ruộng, kêu rên trong ngọn lửa, nụ cười của Lô Miền dần trở nên thoải mái hơn. Đây cũng là một trong những kiểu chết mà cậu đã tính dành cho mục sư. Đương nhiên, ngay từ ban đầu, khi mà cậu đốt ma hoa vực sâu để biến cái bình hư cấu nằm trong mỏ quạng bỏ hoang này thành biển lửa, cậu cũng không nghĩ đến chuyện có thể trực tiếp giết chết Guillermo Benzi. Một khác kia, cậu chỉ dựa vào trực giác và kinh nghiệm chiến đấu, muốn chế tạo ra một môi trường có thể phát huy sở trường và né tránh được sở đoản của bản thân ở mức độ lớn nhất, mà mục sư lại triệu hồi ma hoa vực sâu đúng lúc cho cậu cơ hội. Đốt cháy ma hoa vực sâu, sinh ra khí gây mê không phải là thứ cậu muốn. Cậu chỉ muốn được chiến đấu ở trong địa ngục rực lửa. Lúc ấy, tính linh của cậu đã không còn nhiều, nhưng mà năng lực chống lửa của kẻ phóng hỏa rõ ràng đã mạnh hơn Liệp Mệnh Sư. Nó thuộc về tính chất đặc biệt của thân thể, nên sẽ không tiêu tốn quá nhiều linh tính. Một khi cái bình hư cấu biến thành địa ngục rực lửa, thì ngay cả không khí cũng có thể khiến cho phế quản và phổi phải nóng bỏng. Lô Miền tin rằng mình có thể cười đến cuối cùng, và có thể kiên trì lâu hơn so với Guillermo Benzi, kéo dài đến khi ngọn lửa không còn gì để đốt nữa và tự dập tắt. Với hiểu biết của cậu về con đường túc mệnh, chỉ cần danh sách 6 không phát sinh bất kỳ dị biến nào vượt quá mức tưởng tượng, thì thân thể của Guillermo Benzi cũng chỉ mạnh hơn người bình thường mà thôi. Điểm mạnh là ở năng lực nhẫn nại và tính mềm dẻo, chứ không phải năng lực phòng ngự những thương tổn từ lửa. Điểm này có thể được xác minh từ trí nhớ của cậu về các trận chiến ở làng Co Điền. Cả Guillaume Benzi và Pipelli rõ ràng đã vượt qua danh sách 7, cũng thể hiện năng lực chiến đấu rất mạnh, nhưng mà đều không có đặc tính phòng ngự tương ứng. Điều khiến cho Lu Miền không ngờ là mục sư lại còn có năng lực khế ước thân thể hóa thép. Năng lực này có điểm lợi và có điểm hại. Một mặt nó phá hỏng kế hoạch ban đầu của Lu Miền là địa ngục rực lửa, mặt khác bản thân nó cũng tự có hạn chế, khiến cho Lô Miền phải tiến thêm một bước, mở lối ra vào cái bình hư cấu để cho đồng bạn của mình có cơ hội tiến vào hỗ trợ. Lúc sau, lại lợi dụng việc Guillermo Benzi muốn giải quyết Fenka trước, diệt trừ kẻ quấy nhiễu không cần thiết, dựa vào hiện trường để ứng biến, chế tạo một cái bẫy chí mạng cho đối phương. Trong tiếng cháy lách tách trong không khí, linh hồn của Guillermo Benzi đang kêu rên kia nhanh chóng tàn rã, tiêu tán. Làm xong chuyện này, Lô Miền xoay người sang chỗ khác, gật đầu với cả Fenka và Jenna, tỏ vẻ mọi chuyện đã chấm dứt. Giây tiếp theo, cậu loạng choạng đi tới bên cạnh tế đàn, nhặt mấy tấm da dê, da bò, da chó lên. Chúng nó đều còn nguyên vẹn, nhìn kỹ lại lộ vẻ tà dị không nói nên lời. Tất cả đều đã trải qua nửa đầu của nghi thức thuật tạo xúc, lợi dụng năng lực của khổ tu sĩ để tích trữ quá trình đặc thù lên bộ da lông. Chỉ cần nắm được chú văn tương ứng, khoác nó lên người của mình hoặc lên người khác là có thể trực tiếp hoàn thành thuật tạo xúc. Tuy Lu Miền còn chưa nắm được chú văn tạo xúc và chú văn giải trừ mà lúc trước Guillermo Benzi đặt ra là gì, nhưng mà đây là vấn đề có thể giải quyết trong tương lai. Ví dụ như tóm Paulina và đám người quản gia của mục sư, xem bọn họ có biết hay không. ví dụ như mời học giả giải mật trên con đường kẻ trộm để phá giải chú văn, ví dụ như dựa vào hiểu biết của mình về kiến thức trong lĩnh vực túc mệnh và về William McBency thử từng bước một, ví dụ như bói toán xem có thể thu hoạch được gì hay không. Cho nên hai tấm da dê, một tấm da bò, hai tấm da chó này đều là vật phẩm tương đối có giá trị. Nếu biết sử dụng một cách thích hợp thì có thể phát huy được tác dụng vượt sức tưởng tượng. Lúc trước, William McBency biến thành con chó khổng lồ màu nâu qua được mắt của Lô Miền, thiếu chút nữa chạy thoát khỏi phố Vincent, hoàn toàn chặt đứt đoạn vận mệnh này. Nhưng mà hắn lại bị ảnh hưởng bởi sự cuồng nhiệt của ban ân túc mệnh và khế ước, khiến cho bản thân của hắn trở nên tham lam hơn. Hắn đã lựa chọn ngược lại, thiết kế bẫy, từ con mồi biến thành thợ săn. Thấy Lô Miền ôm mấy tấm da dê, da bò, da chó mà thân thể lắc lư loạn choạng, giống như cố gắng lắm rồi mà vẫn không thể đứng được. Franca và Jenna mỗi người giúp một tay, ôm hộ cậu một ít. Lúc này bên trong cái bình hư cấu chuyển ra tiếng nứt vỡ. Sau khi bị tôi luyện trong địa ngục rực lửa một hồi lâu, lại không có William McBency duy trì, nó rốt cuộc không thể chống đỡ được nữa, giống như một lớp băng bị nứt ra, rơi từng mảng xuống hư không. Mấy người Lô Miền đã hoàn toàn có thể nhìn xuyên qua cánh cửa ngầm, thấy hang động bỏ hoang, bị nó bao trùm. Tất cả Mao Hao vực sâu đều bị đốt thành tro bụi, rơi rụng khắp nơi. Ngọn lửa không còn vật để thiêu đốt nữa, lại không được Lô Miền cung cấp linh tính, cũng đã dập tắt hơn phân nửa. Chỉ còn một vài chỗ vẫn còn có ánh sáng đỏ thẫm và cũng đang dần lụi tàn. Lô Miền liếc mắt nhìn nơi đó, nó nói với cả Franca: "Tôi sẽ quay trở về phố Quai Quát từ dưới lòng đất ngầm Trier, còn cô mang theo thứ khoáng thạch đất móng trở lại mặt đất. Một khi chiếc kim cài ngực áo thể diện được gỡ xuống, Lô Miền sẽ bị lập tức người xung quanh thù hận và ghê tởm. Nếu quay trở lại theo đường cũ chắc chắn sẽ gặp không ít chuyện ngoài ý muốn. Mà nếu không gỡ nó ra, thì chỉ 2-3 phút nữa thôi, nó sẽ phát ra cảnh báo, thu hút người phi phạm phía chính phủ hoặc thế lực bí ẩn ở xung quanh. Cân nhắc đến việc mang theo khối khoáng thạch đất máu này xuống dưới nền đất, rất có thể sẽ gặp vấn đề lớn. Mà nếu giao cho Jenna thì cô ấy chưa chắc có thể ứng phó được với những phiền toái có thể xảy ra." Franca đành phải gật đầu, nghiêng người nói với cả Jenna: "Em đi theo Charlotte đi. Bây giờ cậu ấy đã sắp tới cực điểm rồi. Chỉ sợ gặp phải một con chó thôi thì cậu ấy cũng chẳng đánh lại được đâu." "Nếu là dạng chó như vừa rồi thì đúng là không đánh lại được thật." Lô Miền lẩm bẩm một câu. Nhìn thấy một lối ra khác có mỏ quặng bỏ hoang này không bị chặn, gió lạnh từ dưới lòng đất hút về hướng sảnh hiến tế, khiến cho khí gây mê bên trong cái bình hư cấu tiêu tán bớt đi rất nhiều. Lô Miền mới tập tễnh đi vào, đến trước thi thể cháy đen của William McBency. Cậu dùng chân đá đá thi thể, lật cái xác để xác nhận xem trên người có cất giấu bất kỳ vật phẩm gì hay không. Sau đó Lô Miền nhặt bầu rượu quân dụng màu dì xét bị vứt trước đó, rồi đi tới lối ra của mỏ đá bỏ hoang. Thấy ở chỗ đó có một bộ da chó màu nâu, không có dấu vết tà gì. Vị trí này không bị lửa thiêu đốt, cho nên bộ da chó coi như vẫn còn nguyên vẹn, không phải tiến hành nghi thức thuật tạo xúc một lần nữa. Lại sử dụng năng lực của khổ tu sĩ mới có thể biến nó trở thành vật phẩm siêu phàm. Bên ngoài lối ra của mỏ quặng có hai món đồ được đặt kề sát vách đá. Một thứ là chiếc đèn bão dùng dầu hỏa để thắp sáng. Thứ còn lại là ba lô bằng vải bạt màu xanh lục chuyên dụng mà nhà thám hiểm và lính đánh thuê rất thích sử dụng. Lô Miền thử nhấc cái ba lô lên, chỉ cảm thấy nó nặng một cách khác thường, đến mức thiếu chút nữa cậu không thể nhấc lên nổi. Franca tò mò ngồi xuống, mở ba lô ra, phát hiện bên trong là thứ làm cho người ta sung sướng. Đó là vàng thỏi, từng xấp tiền mặt và rất nhiều đồng tiền vàng. "Ôi!" Franca cảm thán một tiếng. "Nhiều tiền như vậy sao?" Phản ứng đầu tiên của Lô Miền đó là: "Thật may, may là tên lợn đực già này vẫn chưa xài hết tiền nhuận bút tiết kiệm được của Aura." Phản ứng thứ hai là: "Mẹ kiếp, con quỷ âm hiểm." Rất hiển nhiên, William McBency đã cân nhắc đến khả năng đám người Paulina không thể trốn thoát được. Trong trường hợp đó, Lô Miền và đồng đội của mình sẽ phán đoán các tín đồ của túc mệnh này bỏ trốn mà không cần mang theo tiền tài. Mục sư cố tình lựa chọn một tuyến đường chạy trốn khác, sau đó bọn họ đuổi tới tầng hầm ngầm, dẫm phải cái bẫy. "Không tệ, không tệ." Franca mỉm cười. "Đám tín đồ tà giáo này tuy không để lại đặc tính phi phàm nhưng mà lại giàu." Sau đó cô chỉ lên đỉnh đầu, Tôi lên trên lầu nha, đưa bộ da chó này cho tôi đi. Cô đưa ba bộ da đã được trải qua nghi thức cho Jenna, còn mình thì lại ôm bộ da chó mà lúc trước Guillaume Benzi từng sử dụng, quay trở lại số nhà 50 phố Vincent. Jenna vác chiếc ba lô vải bạt màu xanh lục ở trên lưng, tay ôm năm bộ da lông tà dị, nhìn Lu Miền cầm lấy chiếc đèn bão kia và châm lửa cho nó. Sau khi đi xuyên qua lối ra của một cọng bỏ hoang, tiến vài bước vào đường hầm tối đen, Lu Miền đã kịp thời gỡ kim ngải ngực áo thể diện ra, thả nó vào trong bầu rượu quân dụng rát bên hông, để nó ngâm trong rượu mạnh. Lại đi thêm vài bước nữa, Lu Miền đột nhiên dùng mình một cái, xoay người nhìn về phía của Jenna ở phía sau. Bên trong ánh mắt của Jenna đang ôm da dê, da bò, da chó, lưng đeo ba lô vải bạt, tràn đầy chán ghét. Cô khó khăn nói, Tôi không thể khống chế được mình. Mẹ kiếp, tôi sẽ đánh cậu mất. Tuy không phải rất tin tưởng, nhưng vào thời điểm này thì Lu Miền cũng chẳng có cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. 7-8 phút sau, cậu tìm được một đường hầm bỏ hoang không người, ngồi xuống một góc tối, kiên nhẫn chờ cho tác dụng tiêu cực của kim cài áo hết đi, đồng thời cũng dùng thời gian này để nghỉ ngơi, khôi phục linh tính. Bởi vì còn không có người biết số nhà 50 phố Vincent đã có chuyện gì, cho nên Phanh Ca thong thả thiêu hủy từng loại dấu vết, dùng phương thức của ma nữ để hoàn thành phản bói toán. Trong quá trình này, cô đã đi dạo từng phòng một, nhưng mà cân nhắc mình có thể gặp phải ô nhiễm không cần thiết, nên đã không điều tra sâu, cũng không phát hiện được thêm vật phẩm có giá trị hay manh mối hữu hiệu nào khác. Cuối cùng, cô quay trở lại phòng khách nhỏ ở tầng 1, làm cho Guillaume Benzi giả đang hôn mê kia tỉnh lại. Guillaume Benzi giả nhìn người phụ nữ mặc áo choàng đen, đội mũ trùm đầu, trong tay ôm một bộ da chó màu nâu, thì nhất thời cảm thấy mình giống như vẫn đang trong giấc mộng, chưa tỉnh lại. Phanh Ca khẽ cười nói, anh cũng thấy đấy, ác quỷ kia đã bị chúng tôi xử lý rồi. Ở trong mắt cô thì Guillaume Benzi giả này đã không còn giống tên mục sư kia nữa và trở nên vô cùng xa lạ. Có lẽ đây mới chính là dáng vẻ thật của hắn. Tôi... Guillaume Benzi vừa mừng lại vừa sợ hỏi, các cô là đến giúp tôi sao? Chúng tôi là thợ săn quỷ. Phanh Ca thuận miệng bịa ra một cái tên. Anh còn có chuyện gì muốn nói cho chúng tôi biết về ác quỷ này không? Tuy thuật thông linh ma kính của cô có thể giúp Lô Miền thu hoạch được nhiều thông tin từ chỗ của Guillaume Benzi, nhưng mà chung quy tự nó vẫn có giới hạn, không cách nào hỏi được toàn bộ, cho nên vẫn cần điều tra những người liên quan, tránh để sai sót, bỏ qua manh mối. Guillaume Benzi giả chỉ cảm thấy vị tiểu thư không để lộ mặt này vô cùng thân thiết. Hắn nghĩ ngợi một lát rồi nói, ác quỷ kia, ngoại trừ việc ngoại tình với vợ của tôi, thích ăn thịt bò tảng và sơn kiều, còn lại không có gì đặc biệt. À, nó mỗi tuần sẽ tự biến mất một ngày, sau đó lại lặng lẽ trở về. Mỗi tuần biến mất một ngày. Frank Ca gật đầu, lại hỏi thêm vài việc nữa. Sau khi xác nhận không thu hoạch được thêm gì nữa, cô cười rồi bắt đầu xúi giục Guillaume Benzi giả. Nếu tôi là anh, tôi sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Bây giờ phu nhân của anh không khác gì ác quỷ rồi. Tôi sẽ mang theo những món đồ đáng giá, đến một nơi mà không ai quen biết cả, mua một căn nhà mới, cưới phu nhân mới, bắt đầu cuộc sống mới. Guillaume Benzi giả vừa nghe vừa cảm giác tim đập thình thịch trong lòng ngực. Hắn từ bỏ ý định ở lại nơi này. Giây tiếp theo, hắn thấy vị tiểu thư kia tan rã như băng ngay trước mắt mình. Bên trong đường hầm bỏ hoang, Lu Miền mở mắt ra. Vừa rồi cậu rốt cục không thể khống chế được mà ngủ thiếp đi. Nhưng mà giờ đây, linh tính cũng được khôi phục. Ít nhất, không còn đau đến đau đầu. Cảm giác làn da, mạch máu và nội tạng bị thiêu đốt thì cũng hoàn toàn biến mất. Đập vào mắt của cậu là một màn đêm đen thần túy, không có một tia sáng. Sau khi sờ soạn thắp sáng chiếc đèn bão, tự tắt từ lâu, cậu thấy Jenna ăn mặc giống như nữ lính đánh thuê, đang ngồi trách ở đối diện, lưng tựa vách đường hầm, cúi đầu nhìn chiếc ba lô vải bạt màu xanh lục và năm bộ da lông đã trải qua nghi thức. Jenna cũng cảm nhận được động tĩnh tương ứng, rồi ngẩng đầu lên, chuyển tầm mắt nhìn về phía của Lô Miền. Cô nhìn kỹ đối phương vài giây, sau đó dùng giọng điệu chế nhạo nói, cuối cùng cũng không cảm thấy anh chán ghét nữa rồi. Tác dụng của kim cài ngực áo thể diện đã chấm dứt rồi sao? Lô Miền theo bản năng thở phào một hơi. Khóe miệng của Jenna cong lên, nở một nụ cười tươi, vừa xách chiếc ba lô vải bạt màu xanh lục ở trước mặt lên, vừa nói với cả Lô Miền. Vừa rồi mấy lần tôi đã định lợi dụng lúc cậu mê man đánh cậu đây, bôi chất thải lên mặt cậu nữa, nhưng mà cuối cùng tôi vẫn không chế được bản thân. Cảm ơn cô. Lời này của Lô Miền không quá chân thành, nhưng mà ít nhất cũng phải có một lời cảm ơn. Sau khi đeo ba lô lên lưng, Jenna lại khom người ôm nắm tấm da lông đã trải qua nghi thức, thản nhiên cười nói. Không cần cảm ơn. Nói xong cô bước về phía lối ra của đường hầm bỏ hoang, để lại một câu rõ ràng mang theo ý cười. Ai bảo tôi coi cậu là bạn chứ? Lại đang cười nhạo tôi sao? Lô Miền lẩm bẩm một câu rồi xách theo đèn bão, đi theo phía sau. Tại phòng 601, số 3, phố Ngoài Quát, Franca đã thay trang phục mà cô vẫn mặc như thường ngày, chiếc áo sơ mi nữ tính và quần bò nhạt màu, rốt cuộc cũng đợi được Lô Miền và Jenna trở về. Cô đánh giá nửa thân trên bị cháy đen của Lô Miền vài lần, cười nói. Jenna vậy mà lại không nhân cơ hội này đâm cho cậu mấy phát sao? Tác động tiêu cực của thể diện cũng không mạnh như tôi nghĩ. Không đợi Lô Miền đáp lại, Jenna thản nhiên nói. 30 phút trước, tôi đúng là không nhịn được thật, đành phải trốn ra bên ngoài đường hầm, nơi cậu ấy đang nghỉ ngơi. Cứ cách vài phút lại kiểm tra xem có nguy hiểm chui ra từ nền đất không, nóc hoặc là hai bên vách tường đá hay không. Nhưng mà cho dù là như vậy thì tôi vẫn không ngừng muốn cho nổ tung cái đường hầm kia, chôn luôn cậu ấy ở đó. Vừa nãy cô không hề nói như vậy. Lô Miền nhịn không được liếc mắt nhìn Jenna một cái. Cậu nhất thời không phân biệt được lời của kẻ xúi dục này nói ở trong đường hầm bỏ hoang kia là thật hay giả. Franca bật cười, dựng ngón tay cái giơ về phía của Jenna. Đúng là làm khó cho em rồi. Em lại còn có thể nghĩ đến cả trường hợp bị tấn công từ dưới nền đất nóc hai bên vách tường đá. Không bởi vì đó là đường hầm nửa kín bị bỏ hoang, không có người qua lại, mà thả lỏng tâm cảnh giác. Hai hàng lông mày của Jenna rốt cục giãn ra, khó nén được nụ cười đắc ý. Chẳng phải chị thường là kể rất nhiều câu chuyện đáng sợ cho tôi nghe đó sao? Một bàn tay đột nhiên từ bùn đất chui ra, tóm lấy mắt cá chân của ai đó, hay một cái đầu đầm đìa máu tươi từ trên trần nhà xuống, rồi có người chui ra từ vách tường, thoáng chốc ôm lấy nhân vật chính. Chuyên mục giải trí mỗi tối là kể chuyện ma quỷ đáng sợ cho Jenna nghe sao? Lô Miền liếc mắt nhìn Franca một cái, nói chung vẫn cảm thấy mục đích của cô ta không đơn giản như vậy. Xem đi, nghe nhiều chuyện ma quỷ rất có ích đấy, Franca sung sướng nói. Cô quay lại nhìn về phía của Lô Miền. Cậu có cần gặp bác sĩ không? Không cần đâu. Đối với kẻ phóng hỏa thì đây chỉ là vết thương nhẹ. Lô Miền không hề đề cập tới việc mình có năng lực khôi phục lại ban đầu vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm sau. Nếu mà không ổn thì tôi có thể tìm chuột Quisto. Người trồng trọt mà cậu đang nuôi dưỡng kia còn chưa thăng cấp thành danh sách 8 bác sĩ đâu. Trước mắt vẫn không sử dụng được. Thấy Lô Miền hoàn toàn không tỏ ra đau đớn chút nào, Franca không lo lắng nữa. Cô nhấc chiếc ba lô vải bạt màu xanh lục ra, để trên sofa đơn, định để nó lên mặt bàn để kiểm tra đếm những thứ thu hoạch được. Lô Miền thuận tay dọn chén đĩa báo và tạp chí ở trên mặt bàn, đặt qua một bên, để ra một khoảng trống vừa đủ. Cậu liếc mắt một cái phát hiện, cuốn tạp chí kia có tên là Phụ Nữ. Đây là tuần san cực kỳ thịnh hành trong giới phụ nữ thuộc giai cấp trung sản ở Entit, tổng hợp tất cả xu hướng thời trang và kỹ thuật trang điểm mới nhất của Chia. Cuốn tạp chí Quý Cô Aesthetic của Vương quốc Doen này cũng là mô phỏng theo tờ tuần san này. Lô Miền ngẩng đầu lên nhìn về phía của Franca giống như muốn nói. Chà, cô mà cũng phải xem loại tạp chí này xem. Franca bĩu môi, lại ưỡn ngực, giống như là muốn nói. Tôi xem tạp san phụ nữ thì có sao nào? Sau cuộc trao đổi mắt ngắn ngủi, Franca mở chiếc ba lô kia ra, lấy toàn bộ tiền mặt, tiền xu và vàng thỏi ra. Chỗ này có khoảng 60.000 đồng phiêu. Sau một hồi kiểm đếm, cô kết luận. Chỉ trong hơn 2 tháng mà tên mục sư này đã dùng hết 40.000 đồng phiêu tiền gửi ngân hàng của Aura, mà chỗ tiền đó còn không phải dùng để mua vật thần kỳ hay đặc tính vi phạm. Lô Miền càng nghĩ càng tức giận. Mục sư không có vật phẩm thần kỳ, có thể không phải vì hắn không muốn mua, mà là vì không thể tìm được vật phẩm thích hợp trong một khoảng thời gian ngắn. Đồng thời, hắn vốn là tín đồ tà thần, nên càng phải thận trọng. số lần tham dự các cuộc tụ họp thần bí học chắc chắn rất ít. Tất nhiên cơ hội gặp được vật mình muốn cũng rất ít. Mặt khác, hắn thiết lập khế ước với rất nhiều sinh vật trên người cũng mang rất nhiều tác dụng tiêu cực. Đối với hắn mà nói, có không ít vật phẩm thần kỳ không chỉ không giúp ích được gì, ngược lại còn khiến cho hắn suy yếu và gây nguy hiểm ở mức độ nào đó, thậm chí còn có thể khiến cho hắn chết bất đắc kỳ tử. Sau khi cân nhắc một hồi, Phanh Ca nói với cả Lumien và Zena: tất cả vàng đều thuộc về Charles, chỗ còn lại tôi lấy một nửa chia cho Zena và Anthony. Chưa cụ thể như thế nào thì phải chờ Anthony về, xem hắn thu hoạch được gì, rồi mới quyết định được chứ. Cứ như vậy, Lumien có thể nhận được khoảng 30.000 đồng phiêu, Phanh Ca nhận được 15.000 đồng phiêu. Tôi không vấn đề gì. Zena hơi lo lắng rồi nói: đến giờ này mà Anthony vẫn chưa trở về, mẹ kiếp, liệu hắn có bị làm sao không? Nếu là người khác thì tôi sẽ cảm thấy hắn có thể gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà Anthony là bác sĩ tâm lý, giỏi nhất là nắm bắt tâm lý con người, không dễ bị dính bẫy như vậy đâu. Hơn nữa, hắn là một gã buôn lậu thông tin tình báo giàu kinh nghiệm, kỹ năng theo dõi không kém hơn tôi và Charles. Franca phân tích một hồi, sau đó mỉm cười nói: điều quan trọng là trong lúc chờ hai người, tôi đã dùng ma kinh bói toán để xác nhận được hiện tại hắn không gặp nguy hiểm gì cả. Thật ra thì không thấy hắn trở về quá sớm lại là một chuyện tốt đấy, chứng tỏ hắn chưa mất dấu mục tiêu, nói không chừng cũng đã được thu hoạch được gì rồi. Sao cô không nói thẳng là cô đã dùng phương thức bói toán để xác nhận luôn đi, đâu cần phải xả ra một đống thông tin như vậy. Lumien buồn cười hỏi ngược lại một câu. Franca chật chật hai tiếng cười nói: cậu không hiểu đâu, cái này gọi là không thể ỉ lại bói toán được. Sau đó cô chỉ vào tấm da lông đã trải qua nghi thức kia. Mấy món đồ chơi này là nguyên liệu dùng cho thuật tạo xúc sao? Chúng tôi có thể sử dụng không? Trước mắt chỉ có tôi mới có thể sử dụng được thôi. Lumien lắc đầu. Hơn nữa, tôi còn chưa nắm được chú văn mà Guillaume Bensi đã thiết lập sẵn. Phanh Ca thất vọng, thu hồi tầm mắt, ngồi xuống chiếc ghế bành của mình. Vài giây sau, cô mỉm cười nói: đúng rồi, tôi đã báo cho phía chính phủ biết tội phạm truy nã lẩn trốn ở số nhà 50, phố Vincent, thông qua kênh liên lạc của mình. Đợi bọn họ xác nhận Guillaume Bensi đã tử vong, có lẽ chúng ta còn có thể lấy được khoảng 20.000 đồng phiêu tiền thưởng. À, vẫn chia theo phương án vừa rồi được chứ? Việc này thì không thể giao cho Zena làm, nếu không sẽ khiến cho đám người tịnh hóa kia nghi ngờ trong số những người cô ấy tiếp xúc có Lumien đi. Thật ra thì người thích hợp nhất chính là gã buôn lậu tin tình báo Anthony Ray, nhưng mà hắn vẫn chưa quay về. Franca lo lắng nếu để muộn thêm một thời gian nữa thì cảnh sát sẽ phát hiện ra vấn đề ở số nhà 50 phố Vincent trước, như vậy sẽ không lấy được tiền thưởng. Lumien và Zena đều tỏ vẻ không vấn đề gì. Sau đó ba người ngồi đợi Anthony Ray. Vài phút sau, Lumien đang ngồi trên ghế đột nhiên hơi nghiêng người về phía trước, nhìn Franca và Zena, trầm giọng nói: tôi có một việc muốn nhờ hai người phân tích giúp. Cậu cảm thấy mình sẽ không giữ được lý trí khi động đến những vấn đề liên quan tới aura và phán đoán sẽ bị cảm xúc ảnh hưởng, cho nên cậu muốn nghe xem Franca và Zena sẽ nói gì về chuyện này. Hai người bọn họ, một người có mối quan hệ bạn bè với aura, nhưng mà tình cảm rõ ràng không sâu lắng bằng Lumien và aura. Người còn lại hoàn toàn không liên quan, vừa lúc có thể đưa ra cái nhìn ở một góc độ khách quan hơn. Được, Franca và Zena đồng thời trả lời. Bọn họ đều tự điều chỉnh tư thế để cho cuộc trò chuyện trở nên chuyên nghiệp hơn. Đây là lần đầu tiên Lumien kể về chuyện xảy ra ở làng Co Điền. Tuy không kể chi tiết, cũng giấu cảnh trong mơ và thiên sứ của Túc Mệnh, nhưng vẫn miêu tả sơ qua về quá trình dẫn đến thảm họa kia, bao gồm tất cả những hành vi bất thường của Aura và lời nói của Louis Lan, phu nhân Paulit và Guillaume Bensi. Có một số phần trong chuyện này mà Franca biết, còn Zena thì chưa rõ. Cô diễn viên tập sự ở The Obigen House, kiêm nữ ca sĩ ngầm của vũ trường Brizzy này, càng nghe, càng nghi ngờ liệu đây có phải là thế giới mà mình đang sống hay không. Ban đầu cô cho rằng thuật tạo xúc đã quá kinh khủng rồi, tà dị rồi. Ai ngờ còn có chuyện đàn ông sinh con, trẻ con giống như loài chim bám trên vách tường. Quá điên cuồng, thật sự quá loạn rồi. Điểm mà Franca càng chú ý chính là biểu hiện trước và sau khi thay đổi của chị gái Lô Miền. Auda, lúc trước cô ấy vẫn muốn biết tại sao Muggle lại chết ở làng Co Điền, lại sợ kích thích đến Lô Miền, cho nên vẫn không dám hỏi chi tiết. Sau khi phát hiện ra ngọn nguồn vấn đề liên quan tới Auda, cô khó có thể tin được. Điều đó hoàn toàn không đúng với cả Muggle trong ấn tượng của cô. Lúc Lô Miền kể đến đoạn Auda nói với cả Gulumai Bensi rằng tôi không phải là Auda Lee, phản ứng đầu tiên của Franca là sững người, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Không lâu sau, Lô Miền đã kể tới màn hiến tế cuối cùng kia, kể tới đoạn Auda đột nhiên tỉnh táo lại, đẩy cậu ra khỏi tế đàn, giúp cậu sống sót. Đúng lúc này, Franca đột nhiên đứng bật dậy. Trong ánh mắt nghi hoặc của cả Lô Miền và Jenna, cô chạy vào trong phòng ngủ của mình lấy ra một chồng giấy. Đó là bản sao cuốn ghi chép vu thuật của Auda, bởi vì Lô Miền cảm thấy có thể có vấn đề, nên đã chép lại một bản đưa cho Franca, hy vọng cô có thể xem giúp. Franca đặt chồng giấy này lên mặt bàn, rồi rút một tờ giấy ra, vẻ mặt vừa sợ hãi, vừa nghiêm trọng nói. Tôi đại khái đã tìm được vấn đề ở đâu rồi. Lô Miền ngạc nhiên cúi đầu, chỉ thấy trên tờ giấy kia có ghi chép một pháp thuật vu sư, gọi là thuật gọi hồn. Đó là một pháp thuật mang tính phụ trợ, có thể khiến cho linh hồn và cơ thể xuất hiện tình trạng chia tách, hoặc giúp cho linh hồn mục tiêu đang bị lạc ở trong linh giới tìm về được đúng thể xác của nó. Lúc trước, Lô Miền từng nghiên cứu kết cấu của pháp thuật này nhưng mà không phát hiện ra vấn đề gì. Nó cũng hoàn toàn không đề cập tới tà thần. Lúc này, nghe Franca nói như vậy, cậu lại xem lại pháp thuật kia một lần nữa. Ánh mắt dừng ở dòng nguồn gốc và ngày tháng năm cuối trang. Mua trong cuộc tụ hội, ngày cá tháng 4, ngày 1 tháng 4. Năm 1357. Lô Miền rời tầm mắt từ trang giấy kia sang nhìn Franca rồi nói, cái này có vấn đề gì sao? Cậu đã nghiên cứu thuật gọi hồn này rất nhiều lần, nếu có vấn đề thì đã phát hiện từ lâu rồi. Điểm thiếu sót duy nhất của cậu là cậu chưa đọc được pháp thuật này để sử dụng, xác định hiệu quả cuối cùng của nó. Nhưng cậu cũng không phải là người phi phạm thuộc danh sách tương ứng, cho dù trở thành kẻ phóng hỏa cũng không làm được. Franca yên lặng vài giây, sau đó nói, sử dụng thuật gọi hồn lên người khác sẽ có hiệu quả gì? Khiến cho linh hồn bị tách ra khỏi thân thể do một nguyên nhân nào đó quay trở về, để linh hồn đang bị lạc trong linh giới cảm nhận được tiếng gọi quay trở về và có thể có cơ hội thiết lập lại mối liên hệ với thân thể của mình. Lô Miền đọc lại lời miêu tả của Auda trong cuốn sổ ghi chép vu thuật, sau đó dùng cách hiểu của mình để làm ví dụ. Trong trận chiến trước đó, tôi bị ảnh hưởng bởi bí pháp nhiếp hồn của Guillaume, xuất hiện tình trạng choáng váng nghiêm trọng. Chắc hẳn phải sử dụng thuật gọi hồn mới có thể khiến cho tôi hoàn hồn được. Đương nhiên, với điều kiện là phải có người phi phàm có thể học và sử dụng loại pháp thuật này. Franca không để ý tới câu trả lời của Lô Miền, giọng nói trầm hơn, hỏi thêm một câu nữa. Vậy nếu sử dụng lên chính mình thì sao? Câu hỏi này là như thế nào? Lô Miền suy nghĩ một chút rồi nói, không có tác dụng. Nếu bản thân không xuất hiện triệu chứng linh hồn và thể xác bị chia cách, sử dụng lên chính mình sẽ không có tác dụng. Nếu đã xảy ra vấn đề tương tự thì căn bản cũng không tự dùng được bất kỳ loại pháp thuật nào. Nếu... Franca nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Jenna liếc mắt nhìn Franca lại nhìn Lô Miền. Cô nhạy bén đứng lên, cười nói, bận rộn cả buổi, hai người có cảm thấy đói bụng không? Hay là tôi đi mua cơm chiều mang về nhé? Được. Lô Miền trả lời thay cho Franca. Cậu cũng cảm giác được chuyện mà Franca sắp phải nói ra đây có chứa những điều không tiện cho Jenna biết. Cho nên cô mới nói nửa chừng lại đột ngột dừng lại. Thật ra thì Lô Miền cũng từng cân nhắc đến chuyện có nên truyền bá tín ngưỡng của ngài kẻ khờ cho Jenna hay không. Dù sao mọi người đều xem nhau là đồng đội. Tương lai sẽ có không ít kế hoạch phải hành động cùng nhau. Trong tình huống đó thì việc có những bí mật không lừa được người khác và có bí mật vẫn còn giấu giếm sẽ tạo thành vấn đề rất lớn trong quá trình hợp tác. Về việc có nên tiết lộ thông tin liên quan đến hội Tarot và hội nghiên cứu khi đổ chó lông xoăn hay không thì đây không phải là chuyện mà Lô Miền có thể quyết định. Sau khi có suy nghĩ về việc đó, cậu dự định chờ đến khi Jenna trở thành vu nữ rồi mới truyền giáo cho cô ấy. Hiện tại danh sách của Jenna rất thấp, không đủ thực lực. Biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, rất dễ bị người để ý đến hoặc vô thức tiết lộ bí mật mà danh sách 7 vu nữ Trên con đường thích khách là điểm thay đổi về chất dưới cấp độ bán thần, có thể giúp Zena có đủ khả năng tự bảo vệ mình. Lưu Miền còn chưa biết rõ danh sách năm trên con đường này gọi là gì, có năng lực phi phàm như thế nào, nhưng mà cậu cảm thấy danh sách 6 ma nữ vui vẻ không có thay đổi nhiều về chất so với cả vô nữ. Dù sao, cái sau còn có thể thay đổi cả giới tính của một con người. Sau khi nhìn thấy Zena rời khỏi cửa căn hộ, nghe thấy tiếng bước chân của cô ấy nhẹ nhàng rời đi, Franca mới ngồi xuống thở dài nói: chuyện này cũng không phải là không thể cho Zena biết, nhưng mà tôi sợ cô ấy sẽ sợ tôi, xa lánh tôi, có thành kiến với tôi. Lôi Miền không hỏi vì sao cô không lo lắng tôi cũng sẽ làm như vậy, mà một lần nữa ngồi xuống, kiên nhẫn đợi Franca giải thích về vấn đề thuật gọi hồn. Franca mím môi, lúc thì do dự, khi thì sầu lo, một hồi lâu mới cười tự giễu nói: cũng chính vì việc này khiến cho tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm, nếu không ngay cả cậu, tôi cũng không muốn nói cho cậu biết, và sẽ chôn chặt nó trong lòng, cho đến khi vào quan tài. Chuyện này còn có một nguyên nhân nữa là lai lịch của thuật hừ hà rất quan trọng đối với tôi. Tôi hy vọng cậu có thể thẳng thắn nói cho tôi biết tất cả chi tiết liên quan tới nó, giống như bí mật mà tôi sắp nói cho cậu biết đây. Tất cả thành viên của hội nghiên cứu khởi đầu chó lông xoăn chúng tôi đều có một điểm giống nhau, đó là chúng tôi đều đến từ một thế giới khác. Nói xong câu đó, thân thể của Franca đột nhiên ngã sụp xuống, lưng dựa vào ghế bành, giống như toàn bộ sức lực đã bị rút sạch. Một ma nữ vui vẻ lại không tự chủ được thể hiện ra tư thái như vậy. Cho dù là Lô Miền không có tâm tư để ý đến chuyện này, nhưng mà cũng không khỏi có cảm giác khô nóng trong người. Một thế giới khác? Lô Miền kinh ngạc hỏi lại. Đáp án này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cậu. Đây là khả năng mà một người bình thường ở nơi này căn bản sẽ không nghĩ tới, càng hiếm khi nhìn thấy. Một lúc sau, cậu lại có cảm giác khó hiểu, giống như nó rất phù hợp với cả tình huống thực tế. Cậu thu hút lại cảm xúc, đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi hỏi: đó có phải là Cố Hương mà chị gái tôi thường xuyên nhắc tới, là Cố Hương vĩnh viễn không thể quay trở về? Lúc trước cậu còn cho rằng Cố Hương của chị gái đã bị hủy diệt bởi chiến tranh hoặc thiên tai, cho nên chị ấy mới nói vĩnh viễn không thể quay trở về. Nếu không, cho dù hoàn toàn bị thế giới này truy nã, với thực lực của vô sư, chị ấy hoàn toàn có thể lén quay trở về thăm vài lần. Về sau Lô Miền lại biết Aura có người thân ở chị ơ, cho nên cậu càng cảm thấy cái gọi là Cố Hương kia rất kỳ lạ. Nghe Lô Miền nói như vậy, vẻ mặt của Franca bỗng trở nên phức tạp, cô phiền muộn, có ưu thương, lại có cảm giác hoài niệm. Cô ấy thường xuyên nhắc tới Cố Hương sao? Franca nhắm hai mắt, che giấu sóng nước loe loé ở nơi đáy mắt. Không đợi Lô Miền trả lời, cô mím môi nói: cậu có thể hiểu đó là một hành tinh khác hoặc là một không gian khác. Lô Miền hồi tưởng lại thì thầm nói: khó trách chị ấy lại thích ngồi trên nhà nhìn lên bầu trời đầy sao như vậy. Bầu trời đầy sao? Franca thổn thức lặp lại câu nói của Lô Miền. Không khí bên trong phòng khách của căn hộ 601 trở nên cực kỳ tĩnh lặng. Lô Miền và Franca đều tự chìm đắm trong cảm xúc của mình. Một lát sau, Lô Miền đột nhiên nhớ tới một chuyện. Cô ma thuật sư từng đề cập đến việc bản thể những tà thần như dục vọng mẫu thụ đều ở bên ngoài thế giới này và bị lớp lá chắn ngăn trở. Bọn họ không ngừng tìm cách thẩm thấu lực lượng của mình vào đây. Cậu chợt ngẩng đầu lên, nhìn Franca nói: không lẽ các cô là thân quyến của vị tà thần nào đó bị đưa vào thế giới này sao? Hey! Cảm xúc vừa rồi của Franca lập tức biến mất. Cậu cảm thấy chúng tôi giống như vậy sao? Không giống. Lô Miền suy ngẫm một chút rồi nói: quá yếu. Nếu các tà thần tốn nhiều sức lực như vậy để đưa nhiều người như các cô tiến vào thế giới này, không bằng tập trung lực lượng khiến cho vài vị thánh nhân buông xuống, hay là ký thác hy vọng đợi nhóm người các cô trưởng thành hả? Dù sao nhỏ yếu cũng là một lợi thế, chẳng phải lúc thẩm thấu qua lá chắn kia thì càng khó bị phát hiện sao? Franca vừa bực mình vừa buồn cười. Cô định phản bác lại nhưng mà rồi lại không tìm thấy bằng chứng hữu ích để có thể phản bác. Dù sao hiện tại tôi tín ngưỡng ngài kẻ khờ, và những thành viên của hội nghiên cứu khi đó chó lông xoăn mà tôi biết cũng không có ai tín ngưỡng tà thần cả. Họ tín ngưỡng cũng sẽ không nói cho cô biết đâu. Lô Miền lẩm bẩm nói một câu. Franca không để ý tới cậu nữa mà tiếp tục nói. Tôi cũng không rõ tại sao chúng tôi lại xuyên tới đây. Tôi vẫn luôn tìm đáp án cho việc này. Tôi chỉ biết chúng tôi đều đi tới thế giới này dưới dạng linh hồn và rồi hồi sinh trong cơ thể của một đám người mới tử vong. Giống như dạng hồi sinh của Guillaume Bensi. Có ví dụ như vậy, Lu Miền dễ dàng hiểu được tình trạng của các thành viên khác của hội khỉ đỏ chó lông xoăn. Nói cách khác, các cô đang chiếm thân thể người khác sao? Đúng vậy. Phanh Ca liếc mắt nhìn Lu Miền một cái rồi nói. Có phải cậu rất thất vọng khi biết người chị gái trong cảm nhận của cậu lại là một linh hồn du đãng chiếm cứ thân thể của người khác không? Sao tôi phải thất vọng chứ? Lu Miền không hề dao động đáp lại. Aurali, người nuôi dưỡng tôi và sống cùng tôi gần 6 năm ở làng Co Điền mới là chị gái của tôi. Còn thân thể đó trước kia là ai? Từng trải qua những gì? Tôi không hề quan tâm. Franca giống như đang hỏi thay chính mình nói. Cậu không thấy loại chuyện này rất tà ác sao? Cậu không cảm thấy tôi và chị gái cậu đã đánh cắp thân thể, đánh cắp cuộc sống của một người khác sao? Cậu không bị vướng mắc, dãy giụa trong vấn đề đạo đức hả? Tôi không có đạo đức. Lu Miền bình tĩnh đáp lại. Sau đó cậu lại bồi thêm một câu. Ai tốt với tôi tốt với người đó. Khóe miệng của Franca nhếch lên, nhất thời không phản bác lại. Lu Miền liếc nhìn cô một cái rồi nói. Mà người kia cũng đã chết rồi. Cái này gọi là sử dụng tài nguyên hợp lý đây. Nếu cô cảm thấy áy náy thì hãy đối xử tốt với thân thể của họ. Không, người nhà của họ, hoàn thành một ít tâm nguyện của họ. Ừ, Phanh Ca mím môi, thong thả gật đầu. Ngay sau đó cô kéo chủ đề quay trở lại quỹ đạo. Tình hình của chúng tôi là như vậy. Nếu sử dụng thuật gọi hồn lên chính mình thì sẽ xảy ra chuyện gì đây? Có thể làm cho linh hồn của người chết kia quay trở về sao? Mà nếu linh hồn của thân thể kia có vấn đề? Suy nghĩ của Lô Miền đột nhiên được khơi thông. Cùng lúc đó cậu nghĩ tới một kết quả điều tra của cô Hela, phó hội trưởng hội nghiên cứu khỉ đỏ chó lông xoăn. Cha mẹ và người thân của Muggle chắc chắn còn sống trên thế giới này. Có lẽ có một nguyên nhân nào đó khiến cho cô ấy tránh xa bọn họ, không dám quay trở về chi ơ. Tôi không xác định được bọn họ có vấn đề gì hay không, hay có từng tiếp xúc với các tín đồ tà thần hay không. Lúc đó cô Hela còn hoài nghi điều gì sao? Lô Miền nhíu mày nhỏ giọng nói. Rốt Louis Sanson có phải nguyên hồn của thân thể đó hay không? Liệu có phải cô ta và người thân của cô ta đã sớm trở thành tín đồ của Túc Mạch, thành viên của tổ chức tội nhân hay không? Đây là hướng điều tra tiếp theo. Phanh Cà hơi do dự nói. Còn có hai vấn đề khác. Vì sao Muggle lại sử dụng thuật gọi hồn lên chính mình? Thành viên của ngày 4 tháng 4 đã bán thuật gọi hồn cho cô ấy. Có lường trước được tình hình có thể phát triển tới mức này không? Chính vì Franca có cảm giác bên trong hội nghiên cứu khỉ đỏ chó lông xoăn có thể có vấn đề và nguy cơ nhất định nào đó nên mới quyết định tiết lộ bí mật cho Lô Miền. Lô Miền khẽ gật đầu, ánh mắt không chút cảm xúc, khóe miệng hơi cong lên nói. Cô từng nói những người thuộc ngày cá tháng tư này tuyệt vọng đối với tương lai là lấy niềm vui làm mục đích theo đuổi của cuộc đời nên đã thành lập một nhóm nhỏ trong hội nghiên cứu khỉ đỏ chó lông xoăn. Liệu người kia bán thuật gọi hồn cho Aura có thể là muốn nhìn thấy loại trò vui này không? Franca im lặng một lúc rồi nói. Tôi không biết. Tôi sẽ có trách nhiệm tìm kiếm thành viên ngày cá tháng tư kia và điều tra động cơ của hắn. Lu Miền một tiếng. Tôi sẽ truy tìm theo manh mối của Rose Louis Sanson. Sau khi trao đổi xong về thuật gọi hồn, phòng khách 601 lại rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi. Một lát sau, Franca mới thở hắt ra, nói với cả Lô Miền. Chúng ta có thể tâm sự về thuật hư hà rồi đấy.